Chương 392. Cách nghĩ của Đường Sửu. Nói về suy nghĩ của ngươi đi. Binh ngồi ở trước mặt Đường Sửu như vị giám khảo nghiêm khắc. Vâng, Đường Sửu rất bình tĩnh. Trận đại thắng hôm qua dường như cũng không làm cho hắn sinh ra tâm lý hưng phấn. Giọng của hắn đều đều. Ý nghĩ ban đầu của thuộc hạ là muốn định ra một bộ chiến pháp thích hợp cho thuộc hạ. Thực lực cá nhân của đám thuộc hạ rất kém cỏi. Tại trên chiến trường, không gian có thể phát huy hữu hạn. Thuộc hạ liền hy vọng sáng tạo ra một loại chiến thuật tính dựa vào đối với võ tướng tương đối thấp. Tựa như chiến thuật số 1. Đúng vậy, Đường Sửu nói tiếp. Thuộc hạ liền suy nghĩ, tại sao binh đoàn phụ thuộc võ tướng lớn như thế? Sao lại thấy điều này là do chủng loại vũ kỹ tu luyện từng thành viên binh đoàn khác nhau, trình độ chênh lệch nhau mới vậy? Vũ kỹ khác nhau, thuộc tính chênh lực khác nhau thì chỉ có võ tướng khống mang xuất sắc mới có thể ghép chúng lại thành một chỉnh thể. Nhưng với xét hiện tại của binh đoàn, chúng ta không thể huấn luyện toàn bộ binh sĩ tu luyện vũ kỹ đồng nhất, mà cơ quan hồn giáp có thể giải quyết vấn đề này. Khe cắm tạp của cơ quan hồn giáp. Binh hỏi tiếp. Vâng, Đường Sửu lãnh tĩnh. Khe cắm thẻ ở cơ quan hồn giáp có thể sử dụng 3 loại thẻ hồn tướng, mà tại dưới sự trợ giúp của võ hồn trong cơ quan hồn giáp, võ giả cơ quan có thể sử dụng tương đối thành thạo chúng nó. Tuy rằng uy lực sẽ suy giảm, nhưng mà có thể giảm số lượng binh sĩ binh đoàn thực hiện vũ kỹ. Chiến thuật chúng ta định ra mới có khả năng thành được. Vậy võ giả cơ quan có thể không cần tu luyện vũ kỹ khác, mà chỉ cần chuyên chú tu luyện chân lực. Khuôn mặt Tú Lơ Khơ của binh nghiêm trọng lạ thường. Lão biết rõ mấy thứ đồ chơi có khả năng cải biến thế giới. Trong chiến thuật của ta thì là vậy. Đường Sửu không hề sợ nói phải điều cấm kỵ. Dưới chiến thuật như vậy, yêu cầu võ giả binh đoàn sẽ hạ thấp rất nhiều biên độ. Chúng ta có thể bổ sung nhiều nguồn mộ lính. Nếu như gặp phải binh đoàn tinh nhuệ, ngươi sẽ bại thật thê thảm. Binh liếc mắt liền nhìn ra sơ hở của bộ chiến thuật này. Ba loại vũ kỹ dù sao cũng không phải chính là bản thân tu luyện. Hơn nữa không có võ tướng khống mang bổ cứu. Nếu gặp phải binh đoàn tinh nhuệ hàng thật giá thật, sẽ là một trận tan tác chim muôn. Đại nhân, chúng ta là binh đoàn pháo hôi. Đường Sửu nói cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được thương vong. Chiến thuật biển người. Sắc mặt của binh khẽ biến. Đúng vậy đại nhân, Đường Sửu nhắc nhở. Sài lan tọa cực kỳ thích hợp với loại chiến thuật này. Bởi vì ở đây có nhân khẩu kinh người, chúng ta có thể nhanh chóng bổ sung nguồn mộ lính, còn đối phương khó mà bổ sung nhanh được. Binh trầm mặc không nói. Ở trong lòng lão không thể không thừa nhận, chiến thuật của Đường Sửu tuy rằng đơn sơ thô ráp, nhưng mà bí quyết đơn giản, có thể học cấp tốc. Phối hợp với chiến thuật biển người, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng mà tận sâu trong bản năng của binh lại bài xích loại chiến thuật này, bởi vì nó sẽ tiêu hao cả đống sinh mệnh võ giả. Bình thường đảm nhiệm huấn luyện viên nên cực kỳ coi trọng sinh mệnh binh sĩ. Lão nhìn khuôn mặt Đường Sửu bình tĩnh, tâm tình rất phức tạp. Thực sự là một cái tên khốn lãnh khóc. Đường Sửu chẳng hề muốn giải thích. Hắn bình tĩnh nói, loại chiến thuật này là căn cứ hiện trạng phát triển của chúng ta mà luận. Nếu như muốn tiến thêm một bước, chúng ta cần phải thiên lô tọa. Kỹ thuật cơ quan hồn giáp, nhân khẩu xài lan tọa, tài nguyên thiên lô tọa. Chỉ cần có được 3 cái này, Nam Thập Tự binh đoàn đủ để chiếm lấy một ghế ở thiên lộ. Binh gật đầu, khó trách ngươi luôn luôn cổ động tiến công chiếm đóng thiên lô tọa. Hóa ra ngươi đã nung nấu ý nghĩ này từ lâu. Đường Sửu nói, đại nhân anh minh, chúng ta cần phải dùng loại binh đoàn đê giai khác khai thác ra không gian sinh tồn cho chúng ta. Như thế chúng ta mới có thể có 10 năm để phát triển chiến lực cao giai. Binh hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Đường Sửu. Lão phát hiện bản thân mình coi Đường Sửu rồi. Vốn tưởng rằng một cấp úy tham mưu có thể có trình độ là bao, không ngờ Đường Sửu lại được có cái nhìn chiến lược. Thực sự là lý trí lạnh lùng kinh người. Lão lại hỏi, ngươi có ý kiến gì với chiến lược cao giai? Ở tầm ngắn hạn, binh đoàn trưởng đại nhân, hạt đại nhân, lăng húc đại nhân đều sẽ trở thành chiến lược cao giai của chúng ta. Đường Sửu tiếp tục nói, nhưng mà xét về trường kỳ thì chúng ta cần phải định ra, phổ biến ra con đường tu luyện lâu dài, bắt đầu từ quân dự bị, thống nhất vũ kỹ cho binh sĩ tu luyện, như vậy sức chiến đấu của binh đoàn sẽ tăng lên đột ngột. Thần sắc của binh thả lỏng, so với cái chiến thuật biển người trước đó, kế hoạch này rõ ràng phù hợp với khẩu vị lão hơn. Có một vấn đề, binh nói tiếp, mật độ năng lượng xài lan tỏa quá thấp, dẫn đến quá trình phát triển của bọn họ sẽ rất chậm. Nếu thường xuyên sử dụng năng lượng đại sảnh, tiêu hao đối với chúng ta là quá lớn. Đường Sửu tự hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không cần nghĩ ngợi bèn nói, di chuyển. Thiên Lô tọa dung nạp không được nhiều người như vậy, nhưng mà nó lên cạnh với Kình Ngư tọa là một chòm sao có mật độ năng lượng không tệ. Mật độ năng lượng của nó đạt tới 31%, ở bên trong xích đạo thập điện cực kỳ không tệ. Hơn nữa, Kình Ngư tọa có tinh môn nối thẳng tới Xài Lan tọa. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Kình Ngư tọa, rồi mở tinh môn ra là có thể cực kỳ thuận lợi mà thực hiện việc di chuyển tới Xài Lan tộc. Kình Ngư tọa, vẻ mặt Binh ngạc nhiên, hắc hắc, mở miệng nở nụ cười. Một đối thủ không tệ. Gã Đường thiếu niên này có một chút thù cũng phải báo. Lần trước Kình Ngư tọa kết cừu oán, lần này có cơ hội báo thù, Đường Thiên sao có thể bỏ qua. Thế nhưng đối phương rốt cuộc là một trong xích đạo thập điện, cần phải dành sự tôn trọng. Binh hỏi, cơ quan thủ thắng được bao nhiêu? Nếu như có 40 tổ mà nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đường Sửu nói, 40 tổ, Binh giật nảy mình. Một tổ là 100 người, 40 tổ chính là 4.000 người, đó là một con số cực lớn. 4.000 người, chưa cần phải nói tới tu luyện cái gì gì đó, chỉ mỗi việc cần 4.000 bộ cơ quan hồn giáp đã là một con số khổng lồ. Tựa hồ biết rõ tâm tư của Binh, Đường Sửu nói tiếp, cơ quan hồn giáp chúng ta đang sử dụng đã lạc hậu rồi, tên cơ quan hồn giáp Phong Mang của tiểu thư Tái Lôi đã định hình, thành phẩm đại khái cần khoảng 3.000 vạn một bộ. 4.000 bộ là cần có 1.200 ức tinh tệ. Mỗi bộ cơ quan hồn giáp cần phải có 3 tấm thẻ hồn tướng thất giai. Nếu là loại bạch ngân giai, đại khái cần khoảng 200 vạn tinh tệ một tấm. Mỗi bộ cơ quan hồn giáp cần có 600 vạn tinh tệ, tổng cộng là 240 ức. Hiện tại, lấy 100 đội viên làm nòng cốt, chu kỳ huấn luyện có thể áp súc xuống 6 tháng. Phí dụng cho thành viên huấn luyện đại khái 800 vạn tinh tệ, 4.000 người là 320 ức, còn có vật tư chuẩn bị nữa, tổng cộng khoảng 2.000 ức hẳn là đủ để chúng ta khởi xướng trận chiến tranh này. 2.000 ức, Binh hoàn toàn trợn tròn mắt. Bỗng nhiên Binh có chút xấu hổ, chính bản thân thật sự là dế nhủi, chưa từng tiêu quá số tiền lớn, mới mỗi 10 ức mà trong lòng đã thấp thỏm. Nhìn người ta đi, há miệng ra khơi khơi là 2.000 ức. Cũng phải thanh toán một lần, Đường Sửu giải thích. Chúng ta chiêu mộ võ giả cũng cần phải có một quá trình. Những việc sau là cơ quan hồn giáp, huấn luyện phí vân vân đều là tiêu hao liên tục. Bước đầu cần ít nhất là 200 ức. Kỳ thực, 2.000 ức mà có được một chòm sao xích đạo là đã đủ lời lãi lắm rồi. Binh không biết nên nói cái gì rồi, lão ngơ ngác nhìn Đường Sửu. Đường Sửu cũng không nói lời nào, nhìn thẳng Binh. Hai người ngây ngây nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Binh thu hồi ánh mắt. Rất tốt, thiếu ý, kế hoạch của ngươi cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi tình hình thực tế là phí dụng vượt quá khả năng của chúng ta. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta thực tế vẫn là Thiên Lô tọa. Nếu như chúng ta tiến công chiếm đóng Thiên Lô tọa, cần phải mất bao nhiêu người? Cần 6 tổ. Đường Sửu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, khuôn mặt không chút thay đổi. Tổng cộng Thiên Lô tọa có 4 tinh môn, mỗi tinh môn cần phải có một tổ khống chế, còn 2 tổ khác tiến công Thiên Lô bảo. Binh lắc đầu, ngươi chỉ có 4 tổ mà thôi. Đường Sửu không cò kè mặt cả, đầu óc hơi chuyển động. Vậy thì chỉ khống chế tinh môn thông tới Kình Ngư tọa, 3 tổ kia hợp lực tiến công Thiên Lô bảo. Ngươi cần bao lâu? Binh hỏi. Phương diện nhân lực không có vấn đề gì, Đường Sửu nói. Tại huấn luyện doanh, cơ quan võ giả có hơn 1.000 người, chúng ta chọn 200 người là được, có thể rút ngắn huấn luyện chu kỳ. Tin tức Tam Hồn Thành có huấn luyện doanh với những võ giả cơ quan xuất sắc nhất đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều võ giả cơ quan mộ danh mà đến, làm cho nhân lực trong huấn luyện doanh nhanh chóng bành trướng. Thế nhưng, huấn luyện doanh đối với những võ giả cơ quan ngoại lai chỉ có đưa một ít chỉ đạo cơ bản, còn lâu mới bằng đệ tử Mạch Gia và thiếu niên Xài Lan tọa. Những người này dù sao cũng đã có huấn luyện cơ bản nhất định, có thể rút ngắn rất nhiều chu kỳ huấn luyện. Nếu như tiến công Kình Ngư tọa, những võ giả ngoại lai này tất nhiên sẽ e sợ, không đáng tin cậy. Nhưng mà tiến công Thiên Lô tọa, những võ giả này tự sẽ không e sợ gì hết. Hơi trầm ngâm, Binh quyết định. Hảo, thiếu ý, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị đi. Thần sắc Đường Sửu bình tĩnh. Vâng, đại nhân. Nhìn bóng lưng Đường Sửu ly khai, Binh hít sâu một hơi. Có rất nhiều sự tình Đường Sửu không thể giải quyết, tỉ như thương thảo với Mạch Gia, cuộc chiến Thiên Lô tọa cần sự ủng hộ của Mạch Gia. Thế nhưng, lão tìm đến Tái Lôi trước đã. Lão đi thẳng vào vấn đề. Tái Lôi, ngươi cảm thấy Thiên Lô tọa như thế nào? Tái Lôi sửng sốt một chút, ngay lập tức đôi mắt đẹp mị hoặc sáng lên quang mang kinh người. Ngươi có ý định với Thiên Lô tọa? Không sai, Binh rất dứt khoát gật đầu. còn có chỗ nào thích hợp cho chúng ta hơn sao? Thật quá tốt. Tái Lôi hưng phấn vô cùng, nói liến thoáng. Ta đã sớm muốn cho các ngươi chiếm lĩnh thiên lô tọa rồi. Những thiên lô sáo trang của lỗ sĩ có cái giá trị khỉ ho gì? Chỉ ở trong tay Tái Lôi đại sư, thiên lô tọa mới có thể phát huy ra giá trị chân chính. Khuôn mặt Tú Lơ Khơ của binh tỏ ra vẻ tươi cười. Có Tái Lôi ủng hộ thì chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền. Lúc nào các ngươi phát động? Tái Lôi có chút khẩn cấp, đôi mắt trong mong. Cần ta làm cái gì? Cơ quan hồn giáp. Chúng ta cần rất nhiều cơ quan hồn giáp, binh nói. Không thành vấn đề. Tái Lôi hảo khí vạn phần. Chỉ cần tài liệu có thể đủ cung, cơ quan hồn giáp tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, binh gật đầu. Tái Lôi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi có thời gian sắp xếp một chuyến đến gặp Phí lão đầu đi. Hình như lão tìm ra cái gì đó rất lợi hại. Bước chân lão ta loạn choạng, mặt mày đỏ bừng, thỉnh thoảng chạy tới hỏi ta xem lão bản có tới hay không. Hừ, lão nhân này thật là không có cốt khí, lại biết tranh công với lão bản. Phí lão đầu, binh đâm chiêu.